thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa đầy, miễn chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Jonah. Vì Jonah đã nên điềm lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Ở đây còn có người hơn Salomon nữa. Dân thành Ninive cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Jonah rao giảng. Nhưng ở đây còn có người hơn Jonah nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở thành phố Sài Gòn, mà mỗi ngày chúng ta đọc báo, hoặc là xem TV, hoặc là coi những đoạn video clip, hoặc là lên mạng, báo đài vân vân, thì chúng ta đều nghe, đều thấy những tin tức làm cho mình cảm thấy xót xa, đau buồn. Vì người ta phạm tội nhiều quá, chỗ nào cũng thấy chém giết. Học sinh ở trong trường đang ngồi giỡn với nhau, chỉ tức nhau một cái, một em lớp 6 cầm dao đâm trọng thương em lớp 7. Ngồi tranh giành cái bàn vi tính chơi game, một em rút con dao Thái Lan ra đâm chết tại chỗ một em lớp 9 cùng lớp với mình. Rồi thì những bạn nữ bị đánh hội đồng, bị xé quần áo ra, rồi bị quay lên video clip. Rồi thì những người rượu đập chết người con riêng của vợ mình. Rồi thì người bố đánh con mình dã man như là một kẻ thù, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy tội ác dẫy đầy. Mà nếu tiên tri Jonah ngày hôm nay mà được Chúa sai đến, thì có lẽ là không đến Ninive nữa, mà đến đâu? Đến Sài Gòn, hoặc là ra Hà Nội, hoặc là đến Hải Phòng, những thành phố mà văn minh, khoa học tiến bộ cao, thì đồng thời tội ác cũng dâng cao. Tiền bạc càng nhiều bao nhiêu thì dường như đời sống luân lý đạo đức nó đi xuống bấy nhiêu. Cho nên ngày xưa Jonah được Chúa sai đến nói với Ninive, một thành lớn rộng 3 ngày đàng, và rao giảng rằng còn 40 ngày nữa thì Ninive sẽ bị phá hủy. Và khi dân thành nghe điều ấy thì họ bắt đầu công bố ăn chay, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Ngay người lớn nhất, người quyền cao chức trọng nhất là vua thành Ninive, thì đã bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhập mà ngồi trên đống tro. Và cả trong thành ấy, sắc lệnh của vua là người vật bò chiên không được nếm, không được ăn uống gì hết, phải mặc áo nhập, phải kêu to lên cùng Chúa, phải cải thiện đời sống, bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính. Chúa thấy việc làm vì họ đã bỏ đời sống xấu xa, Chúa đã đổi ý định phạt họ và người không thực hiện điều đó nữa. Hôm nay chúng ta thấy các thành phố lớn ở Việt Nam như ở các nước khác trên thế giới, những thành phố càng lớn bao nhiêu, đời sống tiện nghi văn minh bao nhiêu và có biết bao nhiêu những thuận lợi về mặt tự nhiên, thì dường như những thành phố lớn ấy, những ngôi nhà thờ bị bỏ hoang phế nhiều, những quán ăn chơi mọc lên. Chúng ta nhìn Sài Gòn coi, biết bao nhiêu là nhà hàng, biết bao nhiêu là quán ăn chơi, biết bao nhiêu là sân golf, biết bao nhiêu là những chỗ tụ điểm ca nhạc nhảy múa. Ấy vậy mà ta đi tìm những ngôi nhà thờ mà ngày thường buổi sáng cũng như buổi chiều dường như bây giờ cũng vắng lắm, phải không thưa anh chị em? Đúng không? Buổi sáng có những nhà thờ không cử hành thánh lễ được nữa rồi. Hỏi cha xứ tại sao không có lễ buổi sáng? Cha ơi, người ta có đi lễ nữa đâu mà làm. Cho nên chỉ còn một lễ chiều mà thôi. Mà ngay cả lễ chiều đi nữa thì cũng chỉ có mấy ông già bà cả, thiếu nhi cũng bìa cũng không còn nữa, vì cháu nó phải đi học thêm, cháu nó phải đi học với ăn văn vi tính vân vân. Rồi lát nữa anh chị em thử lễ xong 7 giờ 8 giờ, anh chị em đi một vòng các ngã đường coi, các quán nhậu chỗ nào cũng có người, chỗ nào cũng nhậu nhẹt, chỗ nào cũng ca hát, chỗ nào cũng nhảy nhót, chỗ nào cũng ăn chơi. Thưa anh chị em, biết bao nhiêu lời mời gọi của Chúa rồi, biết bao nhiêu dấu chỉ rồi mà người ta không quay trở lại. Mà quay trở lại là phải từ người lớn nhất cho đến người bé nhất. Ông vua bỏ ngai vàng mà mặc áo nhập đi chân đất, rồi thì ăn chay, rồi thì hãm mình. Vua, người lớn nhất, phải làm gương cho những người bé nhất, người thấp nhất, người dưới quyền của mình. Việc cải thiện đời sống, việc ăn năn sám hối, việc mà sám hối lỗi lầm của mình phải bắt đầu từ người trên đến người dưới. Mà những người trên bây giờ có ai đấm ngực sám hối lỗi lầm của mình không, thưa anh chị em? Ta biết mà, ta thấy mà, càng nhìn lên trên bao nhiêu đôi khi ta càng thất vọng bấy nhiêu, vì càng ở trên cao thì càng nhiều tiền, càng nhiều quyền và càng dễ ăn chơi hưởng thụ bấy nhiêu. Đó là một cái dấu chỉ, đó là một dấu chỉ, như dân thành Ninive là dấu chỉ cho người ta sám hối quay trở lại thế nào, tin chi Jonah là dấu chỉ cho dân thành Ninive sám hối quay trở lại thế nào, thì mỗi cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở mỗi nơi phải nên dấu chỉ cho những người dân sống chung quanh, để họ nhận ra được rằng là Chúa đang mời gọi họ sám hối đi, quay trở về đi. Nếu họ không sám hối, không quay trở về, như bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói, dòng giống gian ác này, dòng giống gian tà này sẽ không cho họ một dấu lạ nào nữa. Vì họ cứ đòi Chúa phải làm những dấu lạ. Làm những dấu lạ để làm gì thưa anh chị em? Làm những dấu lạ để cho người ta tin. Người ta có tin đâu, người ta có tin đâu. Chúa Giêsu nói là sẽ không có một cái dấu lạ nào cho dân này, vì cái dân nói giống này nó gian tà, gian ác, nó không tin. Nó không tin thì có biết bao nhiêu dấu lạ họ cũng chẳng tin. Jonah là dấu lạ, và chính dấu lạ ấy cả dân thành Ninive từ vua quan đến thư dân đã quay trở lại. Còn Đức Giêsu đã đến, làm cái dấu lạ cả thể ấy mà những người Do Thái thời đó có tin nhận Chúa đâu, có sám hối, có quay trở về đâu, thưa anh chị em. Rồi Chúa nói đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo vì họ. Nữ hoàng phương Nam ấy từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Vua Salomon được gọi là một vị vua nổi tiếng khôn ngoan vì được ơn đặc biệt của Thiên Chúa. Nữ hoàng phương Nam phải đến thấy sự giàu sang của Salomon, nghe những lời khôn ngoan của Salomon. Ấy vậy mà ở đây còn có người hơn cả Salomon nữa, người khôn ngoan hơn cả Salomon nữa, đó là ai? Đó là ai? Hay không trả lời được câu hỏi đó à? Chúa nói ở đây còn hơn cả Salomon nữa, người đấy là ai? Rọc to lên, người ấy là ai? Chúa nào? Chúa Giê-xu. Anh chị phải xác tín được một cái điều đó chứ. Bây giờ mà không trả lời được câu hỏi đó à? Tin mừng Chúa nói rõ thế thế. Ở đây còn có người hơn cả Salomon nữa, người ấy là ai? Người ấy là ai? Chúa Giê-xu. Anh chị em phải xác tín điều ấy, cho nên anh chị em mới từ các nơi mà đến đây nghe sự khôn ngoan là chính Đức Giê-xu đang tỏ hiện, tỏ bày cho anh chị em đây, nơi lòng thương xót của Ngài đây. Dân thành Ninive sẽ đứng lên tố cáo thế hệ này vì họ đang nghe lời Jonah rao giảng, họ sám hối quay trở lại. Mà đây còn có người hơn cả Jonah nữa, như Jonah ở trong bụng cá 3 đêm 3 ngày thế nào, thì con người cũng từ trong cõi chết 3 ngày mà sống lại như vậy. Nên một dấu chỉ không phải là cho dân thành Ninive mà cho cả thế giới này nữa, con người ấy hơn cả Jonah nữa, con người ấy là ai? Chúa Giê-xu, đấng đã chết và sống lại. Jonah chỉ ở trong bụng cá 3 đêm ngày rồi ra khỏi bụng cá mà vẫn sống. Còn đây Đức Giê-xu ở trong mồ 3 ngày chết thật mà đã sống lại. Lên một cái dấu chỉ lớn ấy mà tại sao người ta không tin, tại sao người ta không đón nhận, mà người ta cứ ăn chơi, cứ vào trong những quán bar nhảy nhót, cứ tiêu tiền, cứ rửng rưng với những người nghèo khổ sống chung quanh mình, mà không thấy rằng đấy là những dấu chỉ, những lời mời gọi để ta sám hối quay trở về. Biết bao nhiêu tai họa, thiên tai, lũ lụt, sóng thần, đó là những cái dấu chỉ để cảnh tỉnh ta, sao ta không thức tỉnh. Biết bao nhiêu những người bất đắc kỳ tử, nay còn mai mất, mà sao ta không thấy rằng đó là dấu chỉ để ta đừng bám víu lấy sự sống trần gian này nữa, mà hãy bám víu vào chính Đức Giê-xu, nguồn sống đích thực của ta. Đọc cho anh chị em nghe những dấu chỉ của ngày hôm nay. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu đứng giàu lòng thương xót, nơi các cộng đoàn lòng thương xót, Ngài đã tỏ ra biết bao nhiêu những dấu chỉ. Và chính nhờ những dấu chỉ ấy mà càng ngày càng có nhiều người tin. Chính nhờ những dấu chỉ ấy mà càng ngày những người từ nơi xa xôi khác họ kéo đến để họ tham dự những thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Và chính nhờ những dấu chỉ ấy mà cả những người ngoại đạo nữa họ cũng đã tin nhận vào Chúa. Ước mong mỗi người chúng ta qua đời sống của mình trở thành dấu chỉ lòng thương xót Chúa cho những người thời đại ngày hôm nay đang sống rửng rưng, đang sống vô cảm, đang sống không biết xót thương nhau. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa.